Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, gây chuyện. Cầu phiếu đề cử. Người phía dưới một hô. Carter theo bản năng muốn nhấc chân, nhưng sau một khắc nâng lên chân lại để xuống. Mình cùng kẻ già đời không có thâm cừu đại hận gì. Không cần thiết dạng này. Đây chính là Carter cùng cái khác lôi đài đấu tuyển thủ khác biệt. Hắn tối thiểu nhất còn có chút ranh giới cuối cùng. Còn có nhân luân đạo đức. Kẻ già đời chậm rãi mở mắt ra, tạ ơn. Nói xong ngất đi. Ta tuyên bố Carter thắng. Trọng tài tuyên bố thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Cái này tỷ số thắng bảng hơn một năm đều không có lớn biến động. Không nghĩ tới hôm nay để một cái tỷ số thắng bảng hạng chót ra hỏa cho lật đổ. A, thắng, chấm ngoặc kép, Casey dẫn đội như điên xông về chiếu bạc. Cái này một đêm bọn hắn đều là đặt lên mình toàn bộ giá trị bản thân. Hiện tại muốn gấp bội có thể không cao hứng sao? Đây là Casey chơi lâu như vậy lôi đài đấu thắng được thích nhất. Nhất kinh hồn táng đảm một lần. Chia tiền người lập tức đem chiếu bạc cho vì cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Duy nhất không nhúc nhích ngoại trừ ngủ vượng tài chỉ còn lại đường tiếu cùng xét còn có xét nữ. Nhân trong ngực, xét nhìn qua rất bình tĩnh. Một điểm không có bại tiền cái chủng loại kia không cam lòng. Mà hắn nữ nhân trong ngực còn tại dùng khác biệt thủ đoạn lấy lòng hắn. Đường tiếu nhìn hắn lúc hắn cũng đang nhìn đường tiếu. Vị này anh em lan lộn nơi nào? Làm sao tại khu thứ nhất như vậy lạ mắt? Xét vẫn là không có vững vàng đứng người lên đi đến đường tiếu bên người nói. Chưa thấy qua ta bình thường a, ta lần đầu tiên tới. Đường tiếu một bộ xa cách biểu lộ. Lần đầu tiên tới liền dám hạ lớn như vậy chú. Người gan không nhỏ a. Xét có chút châm chọc ý tứ. Nhưng nghe vào lại như là đang tìm cớ. Tốt a. Liền là gây chuyện, ta gan lớn không lớn chính ta biết nói. Về phần đặt cược nhiều như vậy, nhiều không? Đường tiếu hỏi lại, cũng giả trang ra một bộ mình phi thường có tiền hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Lời này xét nghe xong, trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi. Đây là đang nói mình không có ngươi có tiền sao? Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nhưng nói cho ngươi, ra không quan tâm chút tiền ấy. Nói liền cùng ta quan tâm. Chấm ngoặc kép. Đường tiếu nhún nhún vai. Vỗ vỗ còn đang ngủ vượng tài. A, khẩu khí thật lớn. Lúc đầu tiểu gia ta định đem cái này 40 mai kim tệ tặng cho ngươi. Nhưng bây giờ ra thay đổi chủ ý. Tiền này ngươi cầm không đi. Chấm ngoặc kép. Xét thanh âm phi thường lớn. Khi xét nói xong trên chiếu bạc tiền cũng chia không sai biệt lắm. Tất cả mọi người lập tức cách xa xa. Còn lại đều bị phân. Duy chỉ có cái kia 8-10 mai kim tệ không ai dám động. Tiền này ngươi cầm không đi. Chấm ngoặc kép. Xét lại lặp lại một lần. Đường tiếu một bộ không quan trọng dáng vẻ. Mặc dù thực lực bản thân không cường nhưng ở cái này hắc ám công quốc bên trong ngoại trừ thị vệ. Đội bên ngoài còn không người dám động thủ. Đã không ai dám động thủ mình sợ cái gì. Cùng lắm thì thời khắc mấu chốt đem đường na cô nãi nãi này rời ra ngoài. Cháu trai, ra ra thắng vì cái gì cầm không đi. Đường tiếu ngồi, nhìn qua phá lệ bình tĩnh. Giống như đối mặt không phải cái này sốc nổi thiếu ra mà là tên tiểu lưu manh. Lúc này Casey từ một bên đi tới. Lôi kéo đường tiếu ống tay áo, anh em đừng tìm hắn ẩm ý. Hắn nhưng là ỷ vào đại trưởng lão phủ. Casey vốn chính là hảo tâm khuyên bảo, nhưng đường tiếu không ưa nhất liền là sốc nổi tử đệ. Một tay lấy Casey đẩy ra, nay lão tử chính là muốn cầm. Đường tiếu nói xong vượng tài lập tức, đứng dậy chuẩn bị đi thu kim tệ. Tại cái này khu thứ nhất ta còn cũng không tin có thể có người không nghe lời của ta. Xét nói, xong sau lưng lập tức có người đi kéo vượng tài. Đừng nhìn vượng tài hình thể lớn. Nhưng thật không có nhiều khí lực. Hai đại hán một người một tay lấy vượng tài đẩy trở về. Con mẹ nó ngươi tại đẩy cái ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Đường tiếu đỡ lấy vượng tài. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Gặp qua phách lối. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Ta đẩy ngươi thế nào? Ra không cao hứng còn đánh ngươi a? Xét tiến lên một bước lại đẩy Đem Vượng tai. Người nói còn muốn đánh ta. Đường Tiếu một cái bước xa bắt lấy Xét tay hướng về sau cong lên. Xét cả khuôn mặt lập tức chướng trở thành màu gan heo. A, ta sao sao buông ra cho ta. Không phải một hồi ta đánh gãy chân của ngươi. Xét mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Liền cái này còn không biết đạo nói điểm dễ nghe. Hung hăng ồn áo. Tốt, ta nhìn ngươi đánh như thế nào đoạn chân của ta. Đường Tiếu nói xong trên tay lực đạo lại lớn mấy. Phần, các ngươi hai cái hỗn đản. Mau chạy tới hỗ trợ a. Đánh cho ta hắn. Chấm ngoặc kép. Xét nhìn chính mình nói chuyện vô dụng. Đường Tiếu căn bản vốn không sợ lập tức mệnh lệnh lên bên người hai đại hán. Các ngươi hai cái dám tới một bước con mẹ nó chứ phế đi hắn. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu sầm mặt lại hai đại hán lập tức do dự. Trọng tài không biết đạo đi lúc nào tới, hai vị tiểu hữu. Có chuyện gì mời đi ra ngoài nói. Kế tiếp là quét dọn lôi đài thời gian. Trọng tài ý tứ nhiều rõ ràng. Có việc ra ngoài đi nói. Đánh chết còn là thế nào chưa đều thành. Liền là đừng tại đây đánh. Kỳ thật cái này trọng tài cũng là sợ chọc phiền phức. Dám trong hắc ám công quốc người gây chuyện đại đều có chút bối cảnh cùng thế lực. Mà những thế lực này cũng đều cùng sáu đại trưởng lão giáp giới. Người bình thường căn bản không thể trêu vào. Đường Tiếu mắt nhìn trọng tài. Phiết lấy Xét tay đi ra một trận. Lúc gần đi từ đem 8-10 mai kim tệ đựng trong túi tiền. Cháu trai, nhìn thấy ra ra cầm tiền sao? Đường Tiếu ra tay liền đối Xét mặt một bạt tai, lôi kéo Xét trực tiếp ra lôi đài khu. Tại trên đường cái Đường Tiếu cũng nhịn không được nữa. Một bạt tai tiếp một cái quất. Ngươi sẽ phải hối hận. Chấm ngoặc kép, Xét miệng Kakuzu mang máu. Từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng hắn lúc nào bị đánh thành dạng này qua. Ta liền đợi đến hối hận. Trước tiên đem ngươi đánh dễ chịu lại nói. Đường Tiếu miệng bên trong nói cái tát một cái tiếp một. Cái quất, trên đường lập tức vây không ít người. Khá lắm lại có người dám trong hắc ám công quốc nháo sự. Chẳng lẽ không sợ thị vệ đội sao? Trong hắc ám công quốc kiếm chuyện ẩu đả đều sẽ bị thị vệ đội đánh gãy chân. Bởi vì thị vệ đội có cái quyền lợi này. Đương nhiên nếu như ngươi quan hệ đủ cứng, có người bảo bọc. Chỉ cần không phải quá phận vẫn là không có chuyện gì. Một đám người vây quanh. Rất nhiều người đều nhận ra đó là Xét. Cái này Xét là chọc ai? Bị đánh thảm như vậy. Ai biết, gia hỏa này chưa thấy qua a? Người kia chỉ vào Đường Tiếu nói. Tiểu tử này đáng đời. Đánh chết hắn mới tốt. Người này gan tương đối lớn. Thừa dịp Xét không chú ý một miếng nước bọt nôn tại Xét trên thân. Đừng nói nữa, mau tránh ra, thị vệ đội tới, chấm ngoặc kép, không biết ai hô một tiếng quần chúng vây xem lập tức tránh ra một đầu nói. Người xong, thị vệ đội tới rồi, chấm ngoặc kép, Xét lúc đầu thống khổ trên mặt lập tức nổi lên một loại âm hiểm cười. Tránh ra, thị vệ đội làm việc, dẫn đầu thị vệ đội đội trưởng ồn ào mấy cuống họng. Quần chúng vây xem lập tức lần nữa lui lại. Quần chúng như cái vòng tròn đem Đường Tiếu cùng Xét vây vào giữa. Các ngươi hai cái đang nháo sự tình. Thị vệ đội đội trưởng mắt nhìn Đường Tiếu cùng Xét hỏi nói. Đến bây giờ Đường Tiếu còn phiết lấy Xét tay. Căn bản không có buông ra ý tứ. Mau đưa ra hỏa này bắt lại. Hắn đánh ta. Chấm ngoặc kép. Xét tới cái ác nhân cáo trạng trước. Cái thứ ba dâng lên. Phiếu đề cử quăng tới. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.